Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 440, ngược sát hành động 1. Rạng sáng 4 điểm ở vào 11 khu Hải Ninh trên đường một nhà công xưởng cửa. Hơn 10 cái người mặc quần áo bó màu đen được diện nhân. Đứng tại nơi cửa, có nam có nữ, mặc dù mùa hè, chẳng những bởi vì trước mấy cái thiên bạo mưa. Để nguyên bản viêm nhiệt ban đêm trở nên ý lạnh 10 phần. Thanh lãnh nguyệt dưới ánh sáng. Bên trong một cái người áo đen chậm rãi đi đến công xưởng cửa. Đưa tay gõ gõ. Không một hồi công phu. Đại môn khác một bên cửa nhỏ mở. Một cái quần áo không chỉnh tề nữ lệ trong mắt tràn ngập hy vọng nhô đầu ra. Cảm tạ ngươi hợp tác. Không cần lo lắng. Bên trong những cái kia cặn bã. Nay dạ hội một tên cũng không để lại giải quyết hết. Đang khi nói chuyện sau lưng một cái nữ lệ, lấy ra một tờ phá thuật tạp bài, theo ở trước mắt nữ lệ trên cổ, soạt soạt một tiếng nương theo tạp bài toái. Nữ lệ trên cổ vòng cổ biến mất không thấy gì nữa. Nàng phảng phất thu hoạch được tân sinh, trong mắt rưng rưng nước. Uy, ngươi làm gì a? Nhanh lên tới. Này lại trong phòng trực ban đi ra đến một cái trần trụi thân trên nam nhân. Ngáp, hô một tiếng, một cái người áo đen nhảy lên đến hắn trước mặt. Ngọc thủ bên trong nhiều một thanh dao găm bay thẳng đến nam nhân trên cổ xóa. Đốt một tiếng, nam nhân trên thân khôi giáp hiển hiện ra đến. Hắn lập tức xuất ra một thanh trường đao tới. Ta vật lý kháng tính thế nhưng là có một năm. Các ngươi những này nô lệ muốn làm gì? Trong nháy mắt bên ngoài đứng sở hữu người áo đen liền tiến đến. Bên trong hai cái móc ra một thanh súng lục tới. Tư một tiếng, một trận bén nhọn chói tai âm thanh vang lên. Súng lục bên trong phun ra một cỗ chùm sáng màu đỏ. Trước mắt nam nhân trừng to mắt, đầu đã cho đốt ra một cái hố. Hắn đổ xuống bên trên. Rất nhanh hai cái người áo đen liền lấy ra một quyển dây kéo đến. Đi qua. Lưu loát đem mang theo viên chùy hình thép chùy dây kéo theo chết đi tín ngưỡng giả tì bà cốt chỗ. Xuyên thấu qua, đem hắn tay chân cũng cố định trụ. Trực tiếp cột vào trên cửa chính. Giao cho ngươi, hảo hảo phóng thích ngươi nội tâm bên trong phẫn nộ đi. Tín ngưỡng giả trang bị là vô pháp chống cự nhục thể trực tiếp công kích. Cũng là chính nói tay đấm chân đá trang bị là vô pháp hiển hiện ra đến. Trừ phi tự thân nhục thể có độ cứng thuộc tính. Thanh này ma thương ngươi cầm. Hắn trang bị chỉ có vật lý độ cứng. Dẫn đầu nữ tính người áo đen nói. Đối trước mắt nữ lệ gửi đi giao dịch giới diện. Giao dịch một thanh ma thương qua. Ma thương phẩm chất một nhu cầu cơ sở thể chất một tổn hại tốc độ 202 linh ma năng xạ kích bắn ra một. Khỏa ma năng viên đạn. Băng, hỏa, lôi. Tổng cộng một phát. Bổ sung thời gian 20 phút đồng hồ. Tinh xảo trang bị nữ lệ trong mắt thấu một cỗ bi thương. Nhưng mà bên trên nàng liền giữ tợn cười. Ha ha, rốt cục, đám này ra hỏa không phải người. Là súc sinh, một đám người áo đen đi. Đã phá hủy rớt giám sát hệ thống. Tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Không được cao hứng quá sớm. Thoát ly chủ nhân 24 giờ sau sẽ có tử vong phát động cơ chế. Nhất định phải làm đến 100 tín ngưỡng tệ. Đem cái này ra hỏa còn dư lại trên người tín ngưỡng tệ cho đoạt lại. Hắn trước kia làm sao đối ngươi? Ngươi liền làm sao trả lại hắn? Gấp 10 gấp trăm lần. Dẫn đầu áo đen nô lệ quay đầu đi. Nhãn thần sắc bén nhìn sau lưng nữ lệ. Nàng nhe răng cười điểm gật đầu. Công xưởng là thấp đoạn tổ bài vị 49 bích 3. Tổng số người 11 người. Trước đó bởi vì tín ngưỡng giả tăng vọt quan hệ. Bọn họ vừa hấp thu gần 20 người. Nhân số đạt tới 100 người trở lên. Công xưởng chỉ là che giấu. Nội bộ làm theo có khác động thiên. Cự đại trong nhà xưởng đã cho ngăn cách thành từng cái độc lập gian phòng. Dưới có tầng 2 là hội trưởng cùng nhân viên quản lý ở được. Liên tiếp công hội cửa vào, hơn 10 cái người áo đen tại công xưởng bên ngoài di động sau 10 phút. Ở đây tụ tập tại công xưởng đại môn nói, bảy dập đã thiết trí hoàn tất, bọn họ một cái đều chạy không? Một cái người áo đen nói, Số lẻ nữ tính người áo đen nô lệ cười cười. Toàn viên đều xuất ra dao găm đến. Bọn họ chiến thuật hết sức rõ ràng. Dùng vật lý vũ khí thăm dò đối phương có được là ma pháp hay là vật lý trang bị. Sau đó lại trực tiếp hoán đổi ra ma thương để hoàn thành nhất kích tất sát. Đại bộ phận thấp đoạn tổ tín ngưỡng giả mặc dù có ban đầu kỹ năng. Chẳng những đại đa số ban đầu kỹ năng đều là bị động. Linh thức giá trị tiêu hao cự đại. Chỉ có thể dùng lần một mà đối với rất nhiều tín ngưỡng giả mà nói. Chính mình thu hoạch đến ban đầu kỹ năng giống như là vướng víu một dạng. Bởi vì ban đầu kỹ năng không có thăng cấp phương pháp. Máy cắt kim loại phẩm chất một nhu cầu cơ sở thể chất một tổn hại tốc độ 202 linh cắt chém tại 10 giây. Bên trong để vũ khí có được cấp E sắc bén tốc độ. Thời gian câu đao 1 giờ. Tinh xảo vũ khí thấp đoạn trong tổ tín ngưỡng giả. Đại bộ phận trang bị có thể vượt qua 20 độ cứng lác đác không có mấy. Chỉ cần thấp hơn 20 độ cứng trang bị. Một khi mở ra dao găm máy cắt kim loại kỹ năng. Liền có thể dễ như trở bàn tay chém giết thấp hơn 20 độ cứng tín ngưỡng giả. Còn có thể để bọn họ trang bị rất tổn hại tốc độ. Tại bọn họ trong mắt, những này thấp đoạn tổ tín ngưỡng giả cùng người bình thường không có cái gì khác nhau. Này lại cửa mở ra một đường nhỏ. 30 đến cái nữ lệ từ bên trong lặng yên không một tiếng động đi ra đến. Bọn họ đại bộ phận đều không có mặc y phục. Sau đó 6-7 người áo đen không ngừng xuất ra phá thuật tạp bài đến. Tại giúp một chút nô lệ giải trừ rớt trên cổ vòng cổ về sau. Số lẻ người áo đen nói. Đi ra bên ngoài. Bên ngoài hậu bị bộ đội sẽ giúp các ngươi giải trừ. Từng cái nô lệ mừng rỡ như điên sau khi rời đi. Hơn 10 cái người áo đen bước vào trong nhà sưng. Một đầu rộng rãi vượt qua. Hai bên đều san sát từng gian độc lập gian phòng. Lập tức 5 cái người áo đen liền sờ đến những này phòng ốc trung gian qua. Phân biệt xuất ra định hướng bạo phá thẻ tới. Sở hữu người áo đen đều đeo lên mang theo nhìn ban đêm công năng mặt nạ phòng độc. 30 giây bên trong giải quyết hết nơi này đám gia hỏa. Hành động, một tiếng ầm vang, ngũ mạo xưng thiên hỏa trụ tại công xưởng nội bộ phóng lên tận trời. Trong nháy mắt cự đại tiếng nổ mạnh qua đi, cuồn cuộn khói đen tại yên tĩnh đêm không trung dâng lên. Hỏa diễm trong nháy mắt liền đốt, trận trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đại lượng như ở trong mộng mới tỉnh tín ngưỡng giả nhóm thậm chí còn không biết phát sinh cái gì. Vừa từ trong nhà ra đến, liền bị dao găm cắt đứt cổ. Các ngươi những này ra hỏa đến tột cùng muốn làm gì? Một cái phẫn nộ tín ngưỡng giả phóng tới dẫn đầu người áo đen. Hắn nâng một cái tay, lập tức trên thân thể một vòng trắng sáng. Người áo đen nhanh chóng xông tới, bá một tiếng. Tránh thoát một đoàn phấn khởi hỏa diễm về sau. Dễ như trở bàn tay cắt đứt trước mắt tín ngưỡng giả ngọc thủ. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Người áo đen trực tiếp đem dao găm đâm vào trước mắt tín ngưỡng giả bụng. Sau đó đi lên hung hăng huy động. Trong nhà xưng sở hữu tín ngưỡng giả đều đã giật mình tỉnh lại. Tràng diện 10 phần hỗn loạn. Chẳng những hoàn toàn không làm rõ ràng được địch nhân ở nơi nào. Như là người mù đồng dạng tín ngưỡng giả, vừa mới xuất ra vũ khí, liền đã cho người áo đen cận thân, cắt đứt cổ họng, một chút tại công xưởng bên ngoài tín ngưỡng giả muốn chạy trốn. Nhưng mà vừa bước ra qua liền phát động ma pháp bảy dập. Nhà xưởng bên ngoài không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh, băng xương tiếng vỡ vụn, cùng từng đoàn phiêu đãng lục sắc độc vụ. Trong nhà xưng dội nước khí này lại mới bắt đầu công tác. Hỏa diễm dần dần dập tắt, 7 cái người áo đen đã đứng tại thông hướng hạ nhập nơi cửa. Chu vi không ngừng truyền đến trận trận tiếng nghẹn ngào. Này lại bên ngoài vừa xông tới 30-40 người áo đen. Bọn họ nhanh chóng đem những tín ngưỡng giả đó thi thể trả lại ra đến. Sau đó sử dụng dây kéo trực tiếp cố định trụ tay chân cùng tì ba cốt. Một chuỗi kéo tới bên ngoài vô cùng trống trải trên trận. Còn sinh hoạt tín ngưỡng giả quỳ cầu xin tha thứ. Thậm chí không hiểu phát sinh cái gì. Liền đã chết tại dao găm công kích đến. Không có nửa điểm thương hại cùng do dự. Giết sạch bọn họ. Một cái không nên để lại bên dưới. Rất nhanh nhà xưởng nội bộ tiếng nghẹn ngào liền biến mất không. Thấy gì nữa? Người áo đen lôi kéo từng cái tín ngưỡng giả thi thể. Qua đi ra bên ngoài. Theo LV1 đến LV3 tín ngưỡng giả đều có không ít. Mà lúc này dưới vẫn còn không có bất luận cái gì động tĩnh. Chẳng những lớn như thế bạo động. Công hội hội trưởng cùng nhân viên quản lý nên đã biết rõ địch tập. Cân nhắc đài máy ghi hình đã bày đặt tại nhà xưởng phần ngoài khoảng không bên trên. Quay chụp dưới đây hết thảy hình ảnh. Đại lượng thi thể không ngừng cho vận chuyển ra đến. Phanh phanh âm thanh rung động. Một chút người áo đen vừa xuống thang lầu. Liền đụng phải mãnh liệt đấu súng. Bọn họ toàn bộ lui về tới. Làm sao bây giờ hội trưởng? Làm sao bây giờ a? Đến tột cùng là cái nào công hội đến tập kích chúng ta? Một cái gia hỏa nắm trong tay một thanh. Súng tự động. Bên cạnh một cái ai đi gợn sóng nam nhân. Một mặt tức giận. Hắn là Big 3 hội trưởng. Ngày bình thường hành sự vẫn luôn rất cẩn thận. Công hội thuận lợi theo 100 tên có hơn leo đến 49. Trên cơ bản bọn họ đều sẽ không cùng hắn công hội phát sinh quá đại tranh bưng. Cho tới nay đều bình an vô sự. Lần trước qua tập kích rách nát đường phố hắn mặc dù có tham dự. Nhưng ở còn chưa tiến vào rách nát đường phố thời điểm. Hắn liền phát hiện không hợp lý. Mang hơn 20 người trực tiếp rời đi. Đêm nay tập kích không có dấu hiệu nào. Nhưng mà bên trên gợn sóng liền nhớ lại trước khi ngủ nhìn thấy. Vì tiếu quái vật tuyên bố video. Đã mở ra tìm địch công năng. Nhưng chỉ nhìn thấy một chút màu trắng điểm. Là nô lệ. Tập kích bọn họ là nô lệ. Gợn sóng nhìn liếc một chút sau lưng hơn 10 người. Phía trên rất rõ ràng đã toàn quân bị diệt. Hiện tại cửa vào đã cho chặn. Dưới một tầng có một cái khẩn cấp chạy trốn lối ra. Thông hướng xuống nước. Nhưng hắn bây giờ đang xoắn suýt do dự. Công hội trong kho hàng còn có đại lượng vũ khí trang bị. Tài liệu. Cùng hơn 20 vạn tín ngưỡng tệ. Tín ngưỡng tệ là có thể mang đi. Chẳng những vũ khí trang bị tài liệu là giả bộ không xuống. Hội trưởng. Không kiên trì cầm tín ngưỡng tệ rút lui a. Lập tức gợn sóng liền quay đầu đi. Trừng to mắt, nắm chặt sau lưng ra hỏa. Nếu như ta nhóm hiện tại đi, bọn họ tiến vào chúng ta công hội trong không gian lời nói. Thời gian lâu dài, chúng ta công hội không gian liền sẽ biến mất. Công hội liền sẽ tự động giải tán. Đây là có thể đúng là đã già tiểu tử khổ tâm kinh doanh 3 năm mới thành lập công hội. Toàn bộ mang lên ma pháp cùng vật lý song kháng tính trang bị. Cầm lên có sắc bén tốc độ cùng ma năng tốc độ trang bị. Theo lão lao ra, giải quyết đám kia tạp chủng. Nội lực bất quá là một đám nô lệ mà thôi. Lúc này đại môn miệng vuông. Cái thứ nhất cho giải phóng nữ lệ điên cuồng cười. Đứng tại cái thứ nhất cho bắt được tín ngưỡng giả đỉnh đầu chỗ. Người không phải ưa thích bức ta sao? Uống a, cho ta một điểm không dư thừa uống hết. Mọi người cùng nhau tới. Để cái này ra hỏa hảo hảo nếm thử tư vị. Không uống lời nói liền phải chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.